Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1091, cùng Yến Vũ gặp mặt. Mà lúc này, Yến Vũ chính bận tối mày tối mặt, bắt đầu chỉnh hợp toàn bộ thế giới Vân Hư. Bất quá, Tần Cung cùng Tiểu Nghịch đám người ở này bế quan, làm một đế quốc đại đế. Yến Vũ hay lại là cũng sớm đã nhận được báo cáo. Vì vậy, ở Yến Vũ trong trăm công ngàn việc, hay lại là rút ra một chút thời gian, nàng tự mình chạy tới Tiểu Nghịch bế quan nơi. Một là đến thăm Tiểu Nghịch, hai là tới hỏi Tần Cung lần nữa kiến đô, ký kết quốc hào chuyện. Dù sao Vân Hư giới nhất thống, lại dùng quy vân đế quốc liền không thích hợp. Hết thảy đều phải có một cái tân khai thủy. Nghe Yến Vũ hỏi tới như vậy quốc sự, Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. Yến Vũ, bây giờ ngươi là Vân Hư giới đại đế, trông coi toàn bộ đế quốc, cho nên, sau này ngươi phải học càn khôn độc đoán mới được. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Yến Vũ khẽ lắc đầu. Tần Cung ca ca, chúng ta là cùng kiệt người, đều là đang làm người tộc phồn vinh cùng cường đại ở phấn đấu, mà cũng không phải là vì quyền lợi nhuận, là dã tâm. Thật ra thì, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại càng hy vọng đi theo bên cạnh ngươi. Dù là dãi gió dầm sương, dù là núi đao biển lửa, coi như du chế cửu u địa ngục, ta đều nguyện ý. Mà ta đây cái đại đế, thật ra thì là vì ngươi mà khi a. Nói tới chỗ này, Yến Vũ vành mắt rốt cuộc đỏ. Tần Cung tự nhiên biết Yến Vũ tâm tư. Mặc dù nàng đắt vì nhân loại tôn sư, có thể nàng cũng không phải là không muốn xa rời quyền thế người. Bất quá, Tần Cung sẽ ở thật không thể cho nàng bất kỳ cam kết gì. Vì vậy hắn lập tức chuyển đổi đề tài, mở miệng hỏi, Yến Vũ, vậy ngươi cảm thấy nên đặt một cái dạng gì quốc hào? Ở nơi nào kiến đô tốt đây? Nếu để cho ta chọn, ta nghĩ rằng phế trừ lúc trước hết thảy quốc hào, bao gồm Thương Khung đế quốc, liền đem tân đế nước đặt tên là Huyền Hỏa đế quốc như thế nào? Yến Vũ mở miệng hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong, trong lòng khẽ động, nàng biết, Yến Vũ vẫn đối với năm đó Huyền Hỏa học viện nhớ không quên. Dù sao năm đó nàng thân là tử khí các công chúa, lại cùng siêu nhiên tử khí các thoát khỏi quan hệ, gia nhập vào chính mình Huyền Hỏa học viện đến, đã từng làm ra chớ đại hy sinh. Nếu như không thể đem Huyền Hỏa học viện quang đại mà nói, sẽ là trong lòng nàng một cái cực lớn tiếc nuối. Bất quá, gọi là Huyền Hỏa đế quốc xác thực không phải là rất lý tưởng. Bất quá Tần Cung hay lại là tán thưởng gật đầu. Được, vậy thì kêu Huyền Hỏa đế quốc. Thấy ý nghĩ của mình lấy được Tần Cung công nhận, Yến Vũ tiếp tục nói. Huyền Hỏa đế quốc sau khi dựng nước, đế quốc vẫn áp dụng thần quyền chế. Chí tôn thủ hộ thần, thần quyền cao hơn hoàng quyền, chí cao vô thượng. Toàn thể nhân loại chung nhau tín ngưỡng chí tôn thủ hộ thần. Các nơi các thành dựng lên thủ hộ thần điện, phái đặc biệt nhân viên thần chức tiến hành quản lý cùng thủ hộ. Đồng thời, ta nghĩ rằng đem Huyền Hỏa học viện định là nước võ học viện, vẫn chấp hành năm đó Huyền Hỏa học viện viện quy. Như vậy có thể không? Tần Cung sau khi nghe xong trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau khi Yến Vũ đề nghị, kiến đô trả lại hư giới trung tâm thành phố Ốc Thành, cũng đổi Ốc Thành là Huyền Hỏa Thành, Tần Cung cũng giống vậy đáp ứng. Sau khi hai người lại chung một chỗ lời bàn một ít quốc sự. Trong này, Yến Vũ muốn đem Hoa Trong cùng Trong Khu trực tiếp ở lại bên người nàng giúp nàng. Dù sao Huyền Hỏa đế quốc mới lập, thái cần người tay, mà hai cái này lưu manh nhìn rất đục, nhưng lại là chân chính có thể làm to chuyện người. Tần Cung tự nhiên đồng ý, trừ Tần Anh cùng Tần Lĩnh ra, hết thảy nhân viên toàn bộ ở lại Yến Vũ bên người. Làm mọi chuyện nói xong sau, Tần Cung lúc này mới đem gia tộc truyền lệnh mệnh hắn tiến vào thiên giới sự tình nói một lần. Yến Vũ, ta lần này tiến vào thiên giới, chỉ sợ cũng rất khó lại trở lại quy hư giới, cho nên nơi này hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Yến Vũ nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng lại gật đầu liên tục. Tần Cung ca ca, ta sớm liền nghĩ đến có một ngày như thế. Thật không nghĩ đến ngày này sẽ đến mức như thế nhanh. Mặc dù đang phàm giới thời điểm, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể ít nhất ta biết, sớm muộn ngươi sẽ trở về. Bây giờ phi thăng thiên giới, chúng ta liền thật người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ta thật tốt nghĩ xong muốn theo ngươi cùng tiến vào thiên giới. Hà tất cầu cái gì? Dù là có thể thỉnh thoảng lấy được ngươi tin tức cũng tốt. Nhưng ta rõ ràng hơn. Trong lòng ngươi tối không bỏ được là nhân tộc. Nhân tộc tộc nhân chính là ngươi mệnh. Cho nên, ta hẳn lưu lại thay ngươi bảo vệ bọn họ. Có thể tần cung ca ca. Ta tu vi cũng đạt tới huyền thánh cảnh giới. Nếu như có một ngày, ta phi thăng thiên giới. Đến lúc đó, ta nên đem huyền hỏa đế quốc giao cho người nào đây? Tần cung này Yến Vũ thương tâm muốn chết dáng. Vẻ, trong lòng cảm giác sâu sắc đối với nàng áy náy. Đây cũng là một cái chỉ vì chính mình mà sống nha đầu. Thở dài một tiếng mở miệng nói. Yến Vũ, tương lai sự tình ai lại có thể nói rõ đây? Đến lúc đó hết thảy liền từ ngươi làm chủ là được. Tần, cung nói tới chỗ này. Đột nhiên thần sắc động một cái. Hắn lập tức mở miệng hỏi, đúng. Sở thần, thú tôn, Kê Tiêu còn ở trong đế quốc sao? Ở, cũng trong quân đội cho dù chức vụ trọng yếu. Hơn nữa bọn họ năng lực tuyệt đối phải. Đã là đế quốc trụ cột vững vàng. Yến Vũ mở miệng nói. Nghe lời nói của Yến Vũ sau. Tần cung khẽ lắc đầu. Yến Vũ, Lý Linh bên người năng lực dị sĩ không ít. Người nhất định phải bắt người này. Dù sao hắn vì nhân loại lập được bất thế kỳ công. Hơn nữa, Lý Linh làm người trung thành. Đồng dạng là một cái người trung nghĩa. Sau này muốn cùng hắn hôn nhiều bao gần. Có chuyện hoặc là nhân viên bổ nhiệm và bãi nhiệm. Nghe nhiều từ một chút ý hắn thấy. Về phần sở thần, thú tôn cùng Kê Tiêu ba người này. Quyền lợi dục vọng quá mạnh. Có ta ở đây, bọn họ không dám có bất kỳ dị động. Nếu như ta tiến vào thiên giới, sợ rằng ngày sau ba người tất phản. Cho nên, ta định đem ba người này mang đi. Chấm dứt ngươi nổi lo về sau. Đối với, đem Quy Khư Thành Ngọc Hành cũng cho kêu đến đi. Nói cho hắn biết, để cho hắn và ta đồng thời tiến vào thiên giới. Để cho hắn cầm trong tay sự tình cũng an bài một chút. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Yến Vũ không có không thể. Gật đầu đáp ứng. Yến Vũ còn có rất nhiều sự tình muốn nàng đi tự mình xử lý. Cuối cùng hai người không thể không lưu luyến chia tay. Hai người cũng biết, lần từ biệt này, chỉ sợ cũng là cuối cùng đi xa. Ngày sau có thể hay không gặp lại sau, đều là một cái không thể biết được. Mà Tần Cung cũng đem Hoa Trong cùng trong khu kêu đến. Mệnh bọn họ ở Huyền Hỏa Đế Quốc bên trong phụ chính. Trợ giúp Yến Vũ, đồng thời cũng đóng đi hai cái. Chính mình muốn nhận lệnh hồi thiên giới trong gia tộc sự tình. Hai tên du côn nghe xong trong nháy mắt sẽ không liên quan. Bọn họ nói cái gì cũng muốn đi theo đi. Cuối cùng, nếu như không phải là Tần Cung muốn theo chân bọn họ đoạn tình thầy trò. Hai tên du côn không chết ở trước mặt của Tần Cung không thể. Cuối cùng, Yến Vũ, hai tên du côn cẩn thận mỗi bước đi. Không ngừng rơi lệ địa đi. Lấy ba người thông minh bọn họ rõ ràng. Trừ phi bọn họ mau sớm tu luyện. Tiến vào thiên giới. Nếu không sợ rằng cuộc đời này gặp lại sau vô vọng. Không lâu sau. Ngọc Hành. Sở thần. Kê Tiểu cùng thú tôn ba người đi tới tiểu nghịch nơi bế quan. Hướng Tần Cung báo danh. Mặc dù Tần Cung cùng sở thần không còn là quan hệ thầy trò. Có thể hai người dù sao có thầy trò chi nghị. Vì vậy, Tần Cung đối với sở thần khá lịch sự. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.